Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 173, góc truyện audio.com. Khương Tửu nghe quả thực đều muốn bật cười, sâu như vậy tình chân thành, coi như hắn làm cỡ nào rất giỏi sự tình, nhưng mà hắn duy nhất đối với nàng làm chính là đem nàng nhốt ở hắn xử lý công thất bên cạnh cách một đạo tường, hắn ở đây bên ngoài cùng hộ khách gặp mặt xử lý công tác, mà nàng ngay tại ám không thấy mặt trời trong phòng nghỉ hỗn loạn. Vì ngăn cản nàng dãy giụa phản kháng, hắn thậm chí sẽ không cho nàng ăn quá nhiều đông tây, chỉ có đến tối, hắn mới có thể cầm đóng gói hộp tiến đến, ban ngày, nàng bị tiêm vào trấn định tề, liền gọi cũng gọi không đi ra. Nàng thậm chí hoài nghi, Lăng Tử Hàm vì ngày hôm nay, đã chuẩn bị vô số lần, bằng không, làm sao có thể sẽ như vậy sạch sẽ lưu loát, liền một chút do dự đều không có. Nàng chưa từng có nghĩ tới, trên cái thế giới này vậy mà sẽ có người, đối với nàng ôm lấy như vậy kỳ luyến. Bị giam trong phòng mấy ngày nay, nàng mơ mơ màng màng nghĩ tới rất nhiều chuyện, ví dụ như Khương Thải Vi, ví dụ như Ôn Tây Lễ. Nàng cùng bọn họ hai người quan hệ trong đó, phân phân hợp hợp, vậy mà đều có Lăng Tử Hàm thân ảnh. Buồn cười, là nàng thẳng đến bị Lăng Tử Hàm bắt cóc, nàng mới dần dần ý thức được người nam nhân này đến cùng tại bên người nàng ta đã làm gì. Khương Tổng, ăn cơm đi. Lăng Tử Hàm đem thìa đưa cho nàng, ôn âm thanh nói. Người một ngày chưa ăn cơm, không đói bụng sao? Khương Tửu nhắm mắt lại, trấn định tề hiệu quả cũng chưa xong toàn bộ rút đi, tay nàng chân đều là vô lực, mà ngay cả đại não đều có chút không rõ lắm rõ ràng, thật lâu, nàng mới hỏi. Người đối với Khương Thải Vi làm cái gì? Lăng Tử Hàm có chút dừng lại, sau đó rủ xuống mắt thấy nàng, nhàn nhạt cười cười. Muốn biết sao, vậy ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, ta cho ngươi biết. Khương Tửu nhìn về phía hắn, nam nhân trên mặt trước sau như một ôn nhu nhĩ nhã biểu lộ, mà ngay cả trên mặt ôn nhạt vui vẻ đều là đẹp mắt, nàng trầm mặc một hồi, vươn tay bắt được Lăng Tử Hàm đưa tới thìa, đào một miếng cơm. Kỳ thật cũng không có gì, Lăng Tử Hàm nói khẽ, chẳng qua là nàng biết rõ ta thích ngươi mà thôi. Khương Tửu động tác có chút dừng lại, hồi tưởng lại ngày đó nàng về nhà, chứng kiến Lăng Tử Hàm cùng Khương Thải Vi tại cãi nhau, ngày đó cũng không hiểu đối thoại, giờ phút này đột nhiên hiểu. Trên mặt nàng hiện ra một tia chán ghét biểu lộ, người thật buồn nôn, Khương Tửu ta kỳ thật ngay từ đầu thật sự không có ý định làm cái gì. Lăng Tử Hàm kêu một tiếng tên của nàng, chậm rãi thò tay, chấp nảy sinh nàng trên bờ vai một nhúm tóc dài, đặt ở bên môi hôn một cái. Thanh âm hắn trầm thấp triền miên, ta vẫn luôn là, đứng xa xa nhìn ngươi liền đủ hài lòng. Người đối với ta mà nói, chính là mong muốn không thể tức cái kia bỏ ánh sáng, những thứ này nhiên đến, ta duy nhất có thể làm chính là tại chỗ cũ yên lặng thủ hộ ngươi. Khương Tửu nghe hắn thâm tình tỏ tình, nổi lên cả người nổi da gà. Trên mặt nàng cơ bắp co quắp vài cái, vẫn là không có cắt ngang hắn tự ái tự liên. Ngươi ngày đó hỏi ta, chấm, ta có thể vì ngươi chết ư, ngươi nói phải không sai, trên cái thế giới này, người yêu của ngươi rất nhiều, có thể vì ngươi chết người, chỉ có Ôn Tây Lễ một cái. Hắn yêu ngươi quá nhiều, ta tự thẹn không bằng, cùng làm niên Ôn Tây Lễ so sánh với ta tự ti mặc cảm. Ta không sánh bằng hắn, ta ở đâu khả năng thắng được hắn ở đây ngươi trong suy nghĩ địa vị. Góc truyện audio.com. Lăng Tử Hàm nói đến đây, nhìn không được trầm thấp nở nụ cười, hắn ngưng mắt nhìn chăm chú lên Khương Tửu, thanh âm càng phát ra nhu hòa. Toàn bộ dung thành, nhiều ít nam nhân ái mộ ngươi, bọn hắn yêu ngươi, rồi lại sợ ngươi, trong lòng của ngươi giả bộ như vậy một người nam nhân, làm sao có thể sẽ yêu mến chúng ta. Ai cũng không sánh bằng Ôn Tây Lễ, nhưng là, đó là trước kia Ôn Tây Lễ, ta không ủng hộ hắn hiện tại với ngươi cùng một chỗ. Lăng Tử Hàm thanh âm lãnh đạm xuống, hắn hiện tại đã không xứng với ngươi rồi, ngươi cùng hắn ở đây cùng một chỗ chính là bị coi thường. Chính là một cái Khương Thải Vi có thể đưa hắn câu đi, như vậy một người nam nhân, hiện tại như thế nào xứng tiếp tục đứng ở bên cạnh ngươi. Ta không ủng hộ hắn hiện tại với ngươi cùng một chỗ. Khương Tửu tái diễn hắn mà nói, cười ra tiếng, nàng chống đỡ đầu, nở nụ cười trong chốc lát mới nhịn không được nói. Lăng Tử Hàm, con mẹ nó ngươi nghĩ đến ngươi là ai a, là thượng đế ư, ta nghĩ cùng với cùng một chỗ, còn muốn trải qua ngươi đồng ý, hắn không xứng đứng ở bên cạnh ta, ngươi nói là... Người xứng, giọng nói của nàng đã mỉa mai đến cực điểm, Lăng Tử Hàm ôn nhã sắc mặt có chút thay đổi vài cái, hắn hai mắt chìm xuống đến, nhìn Khương Tửu trong chốc lát mới bình tĩnh nói. Tối thiểu nhất ta hiện tại yêu ngươi so với hắn nhiều. Người thật đúng là sẽ cho chính mình mang mũ cao, Khương Tửu châm chọc nói, ngoại trừ bắt cóc ta, ngươi còn cho ta đã làm cái gì? Tổn thương qua người của ngươi, ta đều giúp ngươi xử lý sạch. Lăng Tử Hàm sâu kín nhìn xem nàng, vươn tay, lạnh bốt ngón tay dán lên mặt của nàng. Ta đã giúp ngươi xử lý sạch một cái. Khương Tửu con mắt lỗ có chút co rút lại một cái chớp mắt, nàng xem hướng Lăng Tử Hàm, lạnh lùng nói. Người đối với Tây Lễ làm cái gì? Không phải ôn Tây Lễ. Lăng Tử Hàm thản nhiên nói. Bất quá, hắn cũng trốn không thoát. Khương Tửu tâm tư, bị hắn mấy câu nói đó làm rối loạn. Lăng Tử Hàm hội thương tổn ôn Tây Lễ. Người này, đã điên rồi. Ở nơi này là yêu. Căn bản chính là tự mình đa tình tự mình thỏa mãn. Nàng ở hắn trong suy nghĩ, chẳng qua là một cái búp bê, hành vi hơi chút chệch hướng hắn vì nàng dự thiết quỹ đạo, sẽ bị hắn mạnh mẽ tâm uốn nắn. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Hắn tính toán cái gì Đông Tây, bất kể nàng cùng ôn Tây Lễ sự tình. Khương Tửu quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to, nàng đến cùng tạo cái gì nghiệt mới có thể chiêu chọc Lăng Tử Hàm cái này bệnh tâm thần. Nàng giơ tay lên, đem trên bàn đồ ăn nện ở Lăng Tử Hàm trên người, thanh âm khàn giọng mắng. Cút cho ta, chấm chấm chấm, Lăng Tử Hàm nhìn thoáng qua trên người vết bẩn, mi tâm nhẹ nhàng nhăn một chút, đang muốn nói cái gì, điện thoại di động của hắn đột nhiên chấn động lên, nam nhân động tác dừng lại, lấy điện thoại di động ra, tại trên màn hình chọn vài cách biến sắc. Một lát, hắn để điện thoại di động xuống, ánh mắt nhìn thật sâu Khương Tửu trong chốc lát, sau đó đưa tay, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Khương Tổng, ta nhanh không có thời gian, lão công của ngươi tựa hồ đã đối với ta sinh nghi. Nói đến đây, hắn trầm thấp nở nụ cười một tiếng, có chút châm chọc lương bạc hương vị. Hắn đi tìm đến, ngược lại là so với ta trong tưởng tượng phải nhanh. Góc chuyện audio.com, Khương Tửu nao nao, nhìn xem Lăng Tử Hàm sắc mặt đã hiểu cái gì, nàng đang muốn lên tiếng hô to, Lăng Tử Hàm đã lấy ra ống kim, đem bên trong có chứa yên giấc chấn định tác dụng dược tề tiêm vào tới gần trong cơ thể của nàng. Nàng không cam lòng chống đỡ thân thể, há to miệng phát hiện mình đã gọi không đi ra, thân thể lung lay sắp đổ, hướng trên giường khuynh ngã xuống. Nàng mở to mắt nhìn xem Lăng Tử Hàm tựu như vậy đứng ở trước mặt của nàng, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên nàng, dưới ánh đèn, hình dạng của hắn thoạt nhìn rất kỳ quái. Cái kia trương đoan đang trên khuôn mặt tuấn mỹ, con mắt sắc có chút chớp động lên, cái kia sợi bóng mang, như là điên cuồng, hoặc như là căm hận, mãi cho đến nàng dần dần đã mất đi ý thức, hắn đều lẳng lặng nhìn nàng. Hắn là không phải ý định đối ôn Tây Lễ hạ thủ. Bị giam ở chỗ này lâu như vậy, nàng rốt cục sợ hãi đứng lên. 1, 2, hợp, cầu phiếu đề cử, cách chương.